Chương 3197 Hội trường rối loạn phần 3. Muội tử, cô ăn điểm tâm đi. Tô Ngọc ân cần đi đến bên người Tô Yên. Tô Yên nói cảm ơn, hàn huyên vài câu. Tô Ngọc hút xong một điếu thuốc, đoàn người cũng lên núi, tiến lên biệt thự Vân Đài Sơn Vạn Thiện. Nơi đây không phải là khu du lịch, trên núi phong cảnh bình thường, chính là có cỏ cây tươi tốt, có cảm giác thâm sơn, ven đường có một ít đình đài lầu các cũng rất cổ kính. Diệp Tiểu Mộc theo đoàn người bỏ lên đỉnh núi, Vạn Thiện tự nghe ở phía trước. Một mảnh kiến trúc xuôi theo ngọn núi xây lên, từ phía dưới có thể nhìn thấy đại khái diện mạo. Bên trong trồng cây ngân hạnh cùng cây phong, một mảng lá cây màu vàng đỏ xen vào nhau, rất có cảm giác miếu cổ trong núi. Ở giữa sân có 13 bảo tháp lưu ly, đỉnh chóp thật dài màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ càng có vẻ trang nghiêm hùng vĩ. Trong tiếng chuông chùa vang vọng kéo dài, chùa lớn như vậy, Diệp Tử Mộc cùng Tào Vĩ Ba đều nhìn ngây người. Đến nỗi Tô Yên kiến thức rộng rãi cũng không khỏi có chút giật mình, lẩm bẩm. Dù là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn cũng không có tràng diện lớn như vậy. Tô Ngọc hử một tiếng nói. Còn không phải là bởi vì có ba thiếu niên cường giả liền trở thành nhà giàu mới nổi ở giới pháp thuật, lúc này mới đem chùa miếu đều cải biến. Ta khi còn bé cùng cha ta đi qua cũng chỉ là một ngôi chùa rất nhỏ, không còn hình dáng như cũ. Bên ngoài có một cái bàn được phủ khăn đỏ, hai tăng nhân mập mạp đeo kính ngồi ở phía sau. Bên trên bày biện một cái bảng hiệu lớn, trên đó viết tên khách đến tham gia. Tô Ngọc mang bọn họ tới ghi danh, giống như hội nghị thương nghiệp. Còn phát một phần văn bản hội nghị, bên trong viết chương trình hội nghị cùng danh sách khách quý. Người tham dự rất nhiều, sau khi đi vào họ hết ầm ĩ cũng không cách nào để tham quan. Đoàn người Diệp Tiểu Mộc một đường cưỡi ngựa xem hoa đi lòng vòng, chỉ cảm thấy ngôi chùa này đều là mới, khắp nơi vàng son lộng lẫy, pháp tướng trang nghiêm. Một đường đi vào viện cuối cùng, trước bảo tháp có một quảng trường lớn, đối diện chính là Đại Hùng Bảo Điện. Trên quảng trường đã bày đầy chỗ ngồi, phía trên đều có lều che nắng. 10 hàng đầu đều là ghế salon bằng da thật. Phía trước đều có bàn, phía trên có viết tên mọi người. Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua trong mấy cái tên này, ở giữa là Tô Khâm Trương, Khúc Ba, Thiền Sư Tinh Thần, Không Minh Sư Thái. Mấy cái tên này trên bút ký của Diệp Tiểu Mộc đều có, theo thứ tự là lão đại của Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, bên cạnh thì là đại lão của Côn Luân Sơn, Phổ Đà Sơn, Lao Sơn. Hàng thứ nhất đều là mấy vị đại lão của giới pháp thuật. Sau đó, một bài danh chữ nhìn sang, Diệp Tiểu Mộc có chút thấy xa lạ, liền thấy quyển sổ của mình xác định là mấy đại lão của Tề Văn Sơn, Lạc Dạ Sơn, Thanh Thành Sơn, Nhạn Đãng Sơn. Những môn phái này bất quá danh khí, chỉ kém mấy siêu cấp môn phái kia một chút. Cậu đang làm cái gì vậy? Tô Ngọc không biết từ khi nào đã đi qua đây, đoạt lấy quyển sổ của Diệp Tiểu Mộc lật xem một lượt, bật cười nói. Người sao còn ghi chép những thứ này? À, tại đây không phải vừa mới bước chân vào giới pháp thuật sao, cái gì cũng không biết, nghe được tin tức đều phải ghi lại. Người vẫn nên tu luyện nhiều một chút, ghi chép mấy cái này có thể làm được gì? Tô Ngọc mang theo một tia ưu việt. Vẫn là ta mở mang ngươi đi làm quen với bọn họ, bất quá ngươi đều muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu, còn phải tự thân đủ cứng. Diệp Tiểu Mộc im lặng cầm lại quyển sổ. Chúng ta ngồi ở chỗ nào? Tô Yên nhìn ra Diệp Tiểu Mộc lúng túng, đổi đề tài. Chỗ phía sau, không có tên, cứ tùy tiện ngồi, bất quá phải chờ một hồi, chờ các đại lão ngồi trước. sau khi những cái ghế sofa đều là chỗ ngồi phổ thông, không có bàn, bất quá chỗ ngồi bên cạnh có một dãy bàn tựa như đường sắt, phía trên bày biện một bình nước. Chờ không bao lâu, mọi người bắt đầu ra trận, cũng giống như bọn hắn, đều không có nhập tọa trước, đều đứng ở bên cạnh chờ. Diệp Tiểu Mộc tò mò nhìn qua, thấy chỉ ít có trên 100 người, nam nữ già trẻ đều có. Đây đều là pháp sư mà đều là tinh anh giới pháp thuật. Bình thường bọn hắn hoặc là tu hành trên núi, hoặc ở trong thành thị che giấu tung tích, bây giờ toàn bộ tập trung ở đây. Nhìn qua bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc trong lòng tràn đầy ước mơ. Mấy tăng nhân ở phía trước dẫn đường từ một bên Đại Hùng Bảo Điện đi ra, đằng sau đi theo bọn Tô Khâm Trương, tăng đạo đều có, mấy tăng nhân dẫn dắt nhập tọa. Tiếp đó, mọi người đều ngồi xuống, Tô Ngọc mang theo bọn Diệp Tiểu Mộc ngồi ở hàng cuối cùng. Người vì sao cũng ở đây? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Phía trước đều là trưởng giáo hoặc là đệ tử đời thứ nhất, chúng ta xem như tùy tùng, không có chỗ ngồi, Tô Ngọc giải thích. Diệp Tiểu Mộc ngửa cổ nhìn, phía sau đều là ghế nhựa plastic, phía trước có lan can gỗ lim, lại hướng phía trước là ghế sofa tương đối giản dị. Hạng thứ nhất, thứ hai là ghế salon bằng da, thật là để cho các đại lão ngồi. Thực sự là đẳng cấp rõ ràng. Tạo Vĩ Ba cảm khái thở dài một hơi. Cũng không biết chúng ta nếu sinh trước có thể có cơ hội ngồi phía trước không? Tại yêu cầu không cao, ngồi hàng thứ hai cũng là được rồi. Tùng Ngọc nói, hàng thứ hai thì tính là gì? Muốn ngồi thì phải ngồi phía trước. Tạo Vĩ Ba cười nói, Tô Đại Thiếu, chúng tôi không thể so sánh được với cậu. Tương lai, cậu phải kế thừa chức trưởng môn Mao Sơn. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng leo lên trên. Ủng hộ, Tùng Ngọc cười cười. Bác tử cùng tam giới Minh ở đâu? Diệp Tiểu Mộc nhỏ giọng hỏi. Tùng Ngọc chỉ bên cạnh. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới phát hiện, cạnh quảng trường còn có một số chỗ ngồi, có mấy chục người đang ngồi, bởi vì đầu người che chắn, chính mình trước đó không có chú ý tới bên kia. Nhìn kỹ, tất cả đều là người trẻ tuổi, ngồi hàng thứ nhất, mười mấy người càng lộ ra khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Bất quá, không như trong tưởng tượng lạnh lùng như vậy, bọn họ đều đang nói chuyện hoặc là nhìn điện thoại. Tô Ngọc chỉ hàng thứ nhất, chỗ trống chính giữa nói. Đó là chỗ ngồi của ta, bất quá ở đó không dễ dùng điện thoại, vẫn ở nơi này dễ chịu hơn. Diệp Tiểu Mộc ở trong đám người nhìn thấy được Trần Lân Dịch cùng Hạ Đồng, hai người này ngồi cùng một chỗ. Nghĩ thầm, chắc không được vừa rồi lúc đi vào, không thấy Hạ Đồng đâu, nguyên lai ngồi ở bên cạnh. Vì vậy, liền hỏi Tô Ngọc, người ngồi ở bên cạnh kia là có ý gì? Tô Ngọc biểu thị, bên cạnh đều là đệ tử tinh anh của Hiệp hội Pháp thuật, cũng không có gì đặc biệt, yêu cầu duy nhất chính là cảnh giới ở trên cấp thiên sơ. Diệp Tiểu Mộc đếm một cái, cảm khái nói, lại có mười mấy người, nhiều như vậy. Còn có một số không có thời gian tới đây, Tô Ngọc cũng cảm khái. Thời đại khác nhau, mười mấy năm trước, nhân gian linh khí khôi phục, tu hành trở nên dễ dàng hơn nhiều. Năm đó nghe nói thiên sư đều là nhân gian hiếm thấy, bây giờ lại có hơn mấy chục cái. Có câu nói thế này, chân nhân nhiều như chó, thiên sư đi đẩy đất. Chương 3198. Tất cả mọi người ngồi không lâu, tiếng chuông vang lên, liên tiếp vang lên 3 tiếng. Sau đó trong Đại Hùng Bảo Điện chuyển đến một đám Phật âm. Diệp Tiểu Mộc phát hiện chung quanh không ít người đều vươn tay ở trước mặt đong đưa, nói lẩm bẩm. Cũng có chút người không nhúc nhích, quay đầu nhìn Tô Ngọc cũng vậy. Vì thế hỏi hắn có ý tứ gì? Tô Ngọc nói cho hắn biết. Đây đều là đạo sĩ bình thường, không vào Phật môn. Lòng hòa hội lại tương đối đặc thù, nhưng khi Phật âm vang lên, đạo sĩ đều làm phép phòng bế lục thức, không thể nghe nhiều. Về sau diễn biến thành một loại lễ tiết, nếu không là đối với đạo môn bất kính. Phật âm vang lên, chỉ thấy ba cái người khoác cà sa, pháp tướng trang nghiêm, tăng nhân từ trong đại hùng bảo điện đi ra. Hai người phía trước, một người ở phía sau. Diệp Tiểu Mộc dần dần nhìn sang, phía trước hai tăng nhân đều chừng 30-40 tuổi, một người uy nghiêm một chút, một người khác đầy mặt tươi cười, phía sau bọn họ lại là Thủ Tâm Thiền Sư. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, Tảo Vĩ ba nhìn nhau, đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Tô Ngọc nói cho bọn hắn, người bên trái nhìn có vẻ nghiêm túc kia là Phương Trượng Vân Đại Sơn, Kiến Minh Thiền Sư, còn người có vẻ thích cười là Kiến Dương Thiền Sư. Hai người này đều là chủ lực của Tam Giới Minh, cảnh giới Tông Sư. Kiến Minh Thiền Sư trước vỗ tay đối với tướng phía cúi đầu, sau đó tiếp nhận microphone, cao giọng nói. Hôm nay, trừ vị đồng đạo giá lâm tệ chùa, bẩn tăng hết sức vinh hạnh, vẻ vang cho kẻ hèn này. Nói một tràng lớn, sau đó mời đại biểu đạo môn Cô Luân Sơn, Nguyên Thần phát biểu, đoàn người cùng một chỗ vỗ tay. Diệp Tiểu Mộc ngửa cổ nhìn phía trước, thấy bên cạnh chỗ đệ tử tinh anh hàng thứ nhất ở giữa bên người Kiến Minh Thiền Sư. Tuổi chừng 20, tóc hối cua, mặc một chiếc áo khoác màu lam, làn da có chút đen, con mắt to mà có thần, dáng dấp không thể nói là đẹp trai, nhưng nhìn qua rất dễ chịu, khí chất cũng rất nội liễm. Hắn tiếp lấy micro, lại khách khí vài câu, sau đó trở lại chỗ ngồi. Diệp Tử Mộc chú ý tới, ngồi bên cạnh hắn là một cô nương, mặc một cái áo lông màu đỏ, tóc ngắn ngang tay, nhuộm thành màu đỏ nhạt, trên mặt trang điểm trang nhã, cúi đầu chơi điện thoại. Nàng chính là Nguyên Tịch. Tô Ngọc quan sát muội tử, vừa cười vừa nói, thế nào, đủ xinh đẹp chứ? Diệp Tiểu Mộc im lặng nhẹ gật đầu, bởi vì nàng một mực cúi đầu, ngược lại không thấy được ngũ quan của nàng. Bất quá khí chất này thực sự không có người sánh bằng, ăn mặc như minh tinh, ở trong đám người thập phần đáng chú ý. Nguyên Thần Nguyên Tịch, danh xưng song tử tinh giới pháp thuật, nhân vật đại biểu của Cô Lương Sơn, cũng là hai người trẻ tuổi trong giới pháp thuật, chạm tay có thể bỏng. Sau đó lại mời Tô Khâm Trương phát biểu, tiếp theo đó là Ngũ Đại Sơn, Thiện Sư Tinh Thần. Các đại lão phát biểu, Diệp Tiểu Mộc nghe một hồi liền không có sức lực, chờ mấy đại lão phát biểu xong, người chủ trì của Vân Đại Sơn tuyên bố nghỉ ngơi 15 phút. Đây coi là cái gì? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, cảm thấy cùng trường học mở đại hội không sai biệt lắm. Hiệu trưởng nói xong, phó hiệu trưởng nói xong, chủ nhiệm nói, đều là khoác lác. Tô Ngọc cười nói, đều là như vậy, bất quá đợi chút nữa mới chính là tiết mục áp chảo. Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi hắn tiết mục áp chảo là gì, Tô Ngọc rời đến bên người Nguyên Thần. Bọn họ hiển nhiên cùng hắn rất quen thuộc, thân mật hàn huyên. Bất quá Tô Ngọc muốn tìm Nguyên Tịch nói chuyện, Nguyên Tịch làm bộ xa cách. Thấy không, đây chính là bản sắc của hắn, Diệp Tử Mộc nói khẽ với Tô Yên. Nói với ta làm gì? Tối hôm qua không phải cô nói sao, cảm thấy hắn không tồi, có thể lui tới. Người chính là đổ gỗ. Tô Yên tức giận bấu cánh tay hắn một cái. Nghỉ ngơi 15 phút, hội nghị tiếp tục. Microphone lại trở lại trong tay Kiến Minh Thiền Sư, hắn lại nói khách sáo một phen, tiếp đó chuyển đề tài nói. Ta biết, chư vị nghe có chút không kiên nhẫn. Nói thật, Vân Đại Sơn hôm nay mời chư vị tới đây không phải để nói chuyện trời đất, là có một ít chuyện quan trọng cần thương lượng. Chúng ta tiến vào để chính đi. Chư vị khả năng cũng nghe nói, mấy năm gần đây, Tu La giới rất không ổn định, Minh Hà Hồng Thủy tăng vọt, có yêu tả đột phá, cửu thiên tinh thần đại trận, đi vào nhân gian làm loạn. Những năm qua, tất cả mọi người đều tưởng là sự kiện cá nhân, nhưng mấy năm nay lại càng ngày càng nhiều. Bẩn tăng dự định đến Tu La giới một lần, cùng tiên nhân quản trận bên kia gặp mặt một lần, nghe ngóng sự tình, rồi lại tính toán tiếp. Đồng thời điều tra bản môn ở Đông Bắc Trường Bạch Sơn có cự ma chiếm cứ. chính là đại yêu của Minh Hà Tu La Giới, khẩn cầu các tiên trưởng chọn lựa đệ tử tinh anh chờ đại hội kết thúc, cùng nhau đi tới trường Bạch bắt giết đại yêu này. Chư vị tiên sinh nghĩ như thế nào? Đoàn người nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Ngũ Đại Sơn tinh thần thiền sư nói: "Nếu tập thể hành động cũng nên có người dẫn đội, ta đề cử Nguyên Thần hoặc Nguyên Tịch, hay anh em bọn họ trải qua chiến trường, kinh nghiệm phong phú, thực lực càng không cần phải nói, chư vị cảm thấy sao?" Mấy người hàng đầu nhìn nhau đều biểu thị đồng ý, mấy người đằng sau không ai hỏi ý kiến bọn hắn cũng không bày tỏ. Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch đứng lên, gật đầu thăm hỏi tinh thần thiền sư. Tô Ngọc hử lạnh một tiếng, kéo lỗ tay Vương Tiểu Bảo ghé vào nói: "Xem lại sắc mặt mấy vị phương trượng Ngũ Đại Sơn các ngươi kìa." "Có ý tứ gì?" Vương Tiểu Bảo không hiểu. "Ngũ Đại Sơn sớm đã bị Nguyên Thần Nguyên Tịch thu mua." Vương Tiểu Bảo chấn kinh. Tô Ngọc sợ hắn không tin, nhẹ giọng nói: "Ngũ Đại Sơn, từ lúc cha ngươi đi liền không ai có thể vào, thực lực tinh thần thiền sư cũng chỉ có vậy. Trong giới pháp thuật, thực lực chính là vương đạo, không có pháp sư trụ cột chống đỡ, môn phái cũng như mặt trời sắp lặn, cho nên Nguyên Thần Nguyên Tịch tìm tới hắn hợp tác. Chỉ cần Ngũ Đại Sơn phối hợp, tốt sống có thể bảo trụ danh khí." "Phối hợp cái gì?" Vương Tiểu Bảo thì thào hỏi. "Đợi chút nữa, người sẽ biết." Tô Ngọc nói tiếp. "Cho nên, cha ta mới không muốn để cho người biểu lộ thân phận. Không thể Nguyên Thần Nguyên Tịch sẽ biết, tám phần sẽ gây bất lợi cho ngươi." Vương Tiểu Bảo nghe hắn nói như vậy, hướng Nguyên Thần nhìn lại, phát hiện Nguyên Thần thế mà cũng nhìn mình chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, hắn cong lên khóe miệng, cười ý vị thâm trường. Vương Tiểu Bảo cảm thấy lạ lạ. Kiến Minh Thiền Sư tiếp tục phát biểu: "Vậy cứ quyết định như thế đi, cụ thể thì Thụ Tâm Thiền Sư, sự chất của ta sẽ xử lý, chờ đại hội kết thúc, hắn sẽ liên lạc với chư vị." Tiếp đó xoay chuyện nói: "Chuyện thứ hai, quan hệ đến tiềm độ của giới pháp thuật, sau khi cuộc chiến tam giới kết thúc, Hiên Viên Sơn tan rã, linh khí tán giật đến hai giới âm dương, giới pháp thuật xuất hiện một nhóm lớn thiếu niên tinh anh, nhưng tục ngữ có câu, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà vật nhân gian cũng so với lúc trước lợi hại hơn nhiều. Giới pháp thuật nhìn thì mạnh mẽ, nhưng đạo gia có câu, trong phúc có họa, bây giờ chư phương tà vật cuồn cuộn sóng ngầm, bẩn ta nghe nói, thay biên giới cũng không an ổn, thì tộc ngóc đầu trở lại, chỉ sợ gần đây sẽ có đại chiến, có lẽ sẽ tai họa đến nhân gian." Chương 3199. "Dùng cái này, bẩn tăng thương nghị cùng chư vị trợ lý công hội pháp thuật, muốn thành lập một tổ chức chặt chẽ, thường xuyên câu thông bản bạc, một khi có tình huống gì cũng có thể kịp thời ứng đối, chư vị cũng đều là công nhận. Nhưng môn phái pháp thuật giới đông đảo, nói câu không nên nói, nhiều người nhiều miệng, ý kiến không đồng nhất, như gặp đại sự đến cùng nghe ai đây? Bởi vậy, bẩn tăng đề nghị tuyển ra một chút môn phái xem như đơn vị thường trú tại pháp thuật công hội, xử lý tất cả công việc. Sở hạ hiệu lệnh, môn phái còn lại thì tuân thủ. Chư vị thấy đề nghị này như thế nào?" Hắn những lời này nói xong, tinh thần pháp sư đứng dậy nhìn quanh tả hữu nói ra: "Chủ ý này rất tốt. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, một ít môn phái lớn nhất định phải đứng ra, gánh vác trách nhiệm duy trì nhân gian, môn phái được lựa chọn, chúng ta cũng được như thiên lôi, xài đầu đánh đó, nghe theo phân công." Hắn vừa nói xong, sau lưng vang lên một thanh âm cười lạnh, là một đạo sĩ hàng thứ ba, buông tay nói: "Lời nói này của tinh thần sư huynh, ta nhìn hẳn là sửa lại, là năng lực càng lớn, quyền lực càng lớn đi. Dù sao, Ngũ Đại Sơn các ngươi cùng một ít người cấu kết, bất kể chọn thế nào, đều có một phần Ngũ Đại Sơn. Nhưng người có nghĩ tới không? muốn ngũ đại sơn, ngàn năm vinh quang, đứng đầu Phật môn, thế mà bây giờ cam nguyện làm người phụ thuộc, thực sự là... Ha ha ha! Pháp sư tinh thần quay đầu nhìn lại nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là sư huynh Tử Phong Liên Hoa Sơn. Tử Phong sư huynh, đây là sợ tự chọn không trúng. Tử Phong đạo trưởng ha ha cười lạnh, Liên Hoa Sơn ta không bảo ngũ đại sơn ngươi, giả đại nghiệp đại, tuyển không trúng cũng không có gì, ta chỉ là không muốn lão huynh ngươi bị người khác lợi dụng. Đến cùng là mấy đại môn phái, cộng chỉ pháp thuật giới hay là độc đoán, còn lại đều là góp đủ số phụ thuộc, lòng ngươi tự biết rõ. Lời nói này nói ra, sắc mặt của những đại lão ngồi ở phía trước đều có chút bắt đầu nghiền ngẫm. Trận Doanh, đệ tử tinh anh một bên, trên mặt Nguyên Tịch lộ vẻ tức giận nói ra. Tử Phong đạo trưởng, không biết ngài nói cùng một ít người cấu kết, một ít người là ai? Tử Phong đạo trưởng cười nhạt, ta lại không điểm danh, ai nhột chính là người đó đi. Người Nguyên Tịch muốn đứng lên, bị Nguyên Thần dùng một cái tay để bả vai xuống, lắc đầu. Nguyên Thần ôn hòa nhã nhặn nói, Tử Phong đạo trưởng, ngài nếu cũng nói Liên Hoa Sơn không bằng Ngũ Đại Sơn quy mô hùng vĩ, pháp thuật giới nếu muốn chọn ra khôi thủ, tự nhiên là tuyển môn phái lớn nhất, người tài mới có, cái này không sai đi. Không biết ngài có cái gì không phục, ngài là không phục Ngũ Đại Sơn hay là không phục công hội pháp thuật đây? Tử Phong đạo trưởng nhất thời nghẹn lời, hừ lại một tiếng, dùng ngữ khí trêu chọc nói, Tinh Thần sư huynh, người Ngũ Đại Sơn làm ra những cử động này, không biết có thông báo với Tứ Bảo Thiền Sư hay không? Lúc đầu Vương Tiểu Bảo đang gặp hạt dưa, xem náo nhiệt, đột nhiên nghe thấy tên của cha mình, lập tức sững sờ, giấng cổ lên nhìn, sắc mặt của Tinh Thần Thiền Sư có chút biến hóa nói. Ta là phương trưởng Ngũ Đại Sơn, hết thảy công việc trong chùa, tự hành quyết đoán, vì sao phải để người khác biết? Bất quá, Tứ Bảo Sư Huynh chính là phương trưởng tiền nhiệm của chúng ta, bẩn tăng tự nhiên cũng là trưng cầu ý kiến, được Tứ Bảo Sư Huynh ủng hộ. Móa, tiểu tử này nói láo. Vương Tiểu Bảo âm thầm cắn răng. Tô Ngọc nói thế nào? Cha ta đều đã rời khỏi giang hồ vài chục năm, quản cái này làm gì? Lại nói, ông ấy mỗi ngày chỉ là uống rượu, câu cá, trồng rau, gần như không đi ra ngoài. Ta làm sao chưa từng thấy con lửa trọng này tới nhà? Chính là đang nói bậy. Tô Ngọc cười khúc khích, sờ lên đầu của hắn, cười nói, không nên mắng người khác là con lửa chọc, nghiêm chỉnh mà nói, bá phụ cũng là hòa thượng. Lúc này trong đám người lại đứng lên một người nói, cái gọi là rắn không đầu không thể đi, pháp thuật giới luôn luôn đều là đại môn phái dẫn đầu, đây là vinh quang cũng là trách nhiệm. Cuộc chiến tam giới mười mấy năm trước, các ngươi đều quên, mấy đại môn phái tử thương thảm trọng, Mao Sơn, Lâm Hồ Sơn, Nga Mi Sơn, mấy vị đệ nhất của các tông môn đều nguyên khí đại thương. Ngũ Đại Sơn người hôm nay làm trò cười, sao không biết ngày đó người ta bỏ ra đại giới cỡ nào? Tử Phong đạo trưởng mắt trợn trắng nói, ta không phải cười bọn họ không người, hoàn toàn tương phản. Ngũ Đại Sơn ngàn năm cơ nghiệp xem như là long thủ Phật môn, ai dám không phục? Ta chính là giận hắn bây giờ trở nên phụ thuộc những người khác, bị người khác lợi dụng. Ta bị ai lợi dụng? Ngươi ngược lại là nói một chút. Pháp sư tinh thần trầm giọng nói. Tử Phong đạo trưởng nhìn quanh tả hữu, không ai mở miệng, nhún vai nói, được được, đều không có người ra mặt, ta cũng không nói nữa. Diệp Tử Mộc nghe đến đó cảm thấy buồn cười, nói với Tô Yên, thì ra những đại lão này cũng thích đấu võ mồm, nghe cũng không kém người bình thường là bao. Tô Yên nói, bọn họ đều là lão đại các phái, bả vai cao hơn người bình thường, nói chuyện tự nhiên, không có e ngại gì, bình thường chính là ở trước mặt các đồ đệ, đó còn là tấm gương. Ngừng một chút nói, bọn họ cũng không phải đánh đấu võ mồm, tại giới pháp thuật, chuyện lục đục với nhau cũng nhiều vô cùng, cũng là phần mấy cái trận doanh, ngươi cứ từ từ xem, liền biết. Lúc này một pháp sư trung niên đứng dậy nói ra. Xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đồ xe kéo lấy, chúng ta đều hiểu. Nhưng đạo môn và Phật môn luôn luôn đều có lãnh tụ. Công hội pháp thuật cũng có công việc xử lý lâu dài, vì cái gì còn muốn tuyển cái khác? Kiến Minh Thiện Sư gật đầu nói. Họ thật hay, đạo môn luôn có lục đại sơn môn, có 24 động thiên phúc địa. Phật môn cũng có tứ đại đạo tràng, bát đại giáo tông. Nhưng tên tuổi cũng là quá nhiều, đây đều là các triều đại đổi thay mà chọn ta. Có chút còn tự mâu thuẫn, danh ngạch không đồng nhất. Trọng yếu nhất chính là những ước định này thành tục danh tự, rất nhiều không đúng sự thật. Ta liền nói thẳng đi, thực lực rất nhiều môn phái hôm nay đã không đủ để đặt ở thê độ thứ nhất, để môn phái khác tiếp nhận bọn họ lãnh đạo. Mọi người không phục, môn phái khác có thực lực quật khởi lại không chiếm được danh phận vốn có, cũng sẽ để cho bọn họ mất đi động lực. Các người cảm thấy tất cả đều đúng sao? Cái gọi là danh không chính, tất ngôn không thuận. Ta bây giờ cả gan đề nghị thành lập một bộ cơ chế phân cấp hoàn thiện, đến các đại môn phái kiểm tra xác định từ đẳng cấp, sắp xếp theo thực lực. Mỗi 5 năm tổ chức một lần đại hội đấu pháp, khảo hạch đệ tử các phái, cường giả tấn thăng, kẻ yếu hạ xuống. Môn phái đẳng cấp khác nhau, phúc lợi đãi ngộ hưởng thụ được cũng không giống nhau. Trừ vị nghĩ như thế nào? Tiêu chuẩn khảo hạch cụ thể, đến lúc đó mọi người thương lượng. Nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, nói không rõ, tạm thời cũng không cần thảo luận. Trừ vị liền bộ biện pháp này phát biểu một ít ý kiến đi. Chẳng diện an tĩnh một hồi lâu, một pháp sư hỏi. Phục lợi đãi ngộ gì, từ đâu mà tới? Biện pháp tưởng thưởng cụ thể còn chưa có nghiên cứu tốt. Bất quá là công hội pháp thuật cho, các người không nên cảm thấy hoang đường. Sau khi môn phái được tuyển ra thê độ thứ nhất, các phái đều phải phái ra đệ tử đến Hiên Viên Sơn rèn luyện một lần. Thứ hai, tình huống nơi đó các người cũng biết, vật thu hoạch tất cả thuộc về công hội pháp thuật dùng để phân phối cho mọi người. Đám người nghe xong, nhìn lẫn nhau, biểu lộ lại là khác nhau. Diệp Tử Mộc hỏi Tô Yên. Tình huống Hiên Viên Sơn như thế nào? Trường 3200, 24 đạo lôi nha. Tổ Yên giải thích. Hiên Viên Sơn lúc trước bị quỷ vương đổ sát, ngoại trừ tu sĩ không chết, tất cả đều rời đi nơi đó. Đại phong ấn Hiên Viên Sơn bị hủy, lúc đầu tất cả những tà vật cường đại bị Hiên Viên Sơn trấn áp đều được tự do, chiếm núi làm vua, lại thêm từ quỷ vực đi vào. Nơi đó trở thành một rừng rộng nguyên thủy, khắp nơi đều là tà vật. Âm ty cũng chỉ có thể phái binh trấn thủ Hiên Viên Môn, đem những tà vật này ngăn ở bên trong. Những tà vật này mặc dù đáng sợ, nhưng dị cốt thân thể, huyết dịch, đối với pháp sư mà nói đều là đủ tốt, có thể đem đi luyện dược hoặc là tế luyện, tăng cao tu vi. Để cũng là một cách tu luyện hơn 10 năm gần đây, phi thường lưu hành. Trọng yếu nhất chính là Hiên Viên Sơn và năm cơ nghiệp khắp nơi mọc đầy kỳ chân dị thảo. Âm dương hai giới đều khó mà nhìn thấy, đều có thể dùng để tu luyện. Pháp sư đều tha thiết mơ ước. Nhưng trong đầu tà vật quái ác, thực lực cường đại, pháp sư bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ, đi từng đường mất mạng. Cho nên giới pháp thuật và âm ti đều cấm một mình tiến vào Hiên Viên Sơn. Hàng năm sẽ định kỳ tổ chức pháp sư các phái đi vào chung, xem như mạo hiểm tìm bảo vật. Đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói, xem như là thí luyện, không chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nếu như có thể chém giết tạp thu hoạch được dược thảo chân quý, sẽ có phần thưởng rất phong phú. Bởi vậy, chiến trường Hiên Viên Sơn cũng là nơi có thể làm cho thiếu niên thiên tài nhanh chóng thành danh. Diệp Tiểu Mộng nghe những điều này, đơn giản giống như mở ra một thế giới mới. Thiền sư tinh thần giơ tay nói ra. Ta đồng ý. Tiếp đó có rất nhiều đại lão giơ tay theo, cũng có một chút chỉ giữ trầm mặc, bất quá tổng số vượt quá một nửa. cũng có pháp sư biểu thị không đồng ý, sợ cứ như vậy, giới pháp thuật liền thành một đại liên minh cấp bậc xâm nghiêm, sau đó lời nói quyền lợi và tài nguyên đều sẽ bị môn phái thay đổi thứ nhất lũng đoạn. Những môn phái kia lại nghe công hội pháp thuật, mà một khi công hội pháp thuật bị số ít môn phái khống chế sẽ ảnh hưởng toàn bộ an nguy của giới pháp thuật. Cũng không ít người đi theo phụ họa, chẳng diện lâm vào hỗn loạn, bắt đầu có người cãi lộn. Thậm chí mấy người ngồi cùng một chỗ cũng ầm ĩ lên, có hai người tranh cãi, bắt đầu công kích thân thể, cơ hội đánh nhau được người khác kéo ra. Về sau, Nguyên Thần đi đến trước sân khấu, cướp lấy mic để cho mọi người yên lặng một chút. Trước hết, nghe Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố danh sách thay đổi thứ nhất, sau đó lại thảo luận cụ thể, bằng không tiếp tục nhao nhao như vậy, vĩnh viễn không xong. Đoàn người lần này mới tỉnh táo lại. Từ người nhìn qua Kiến Minh Thiền Sư, nghe hắn nói tiếp. Vậy ta liền cả gan nói, bất quá, đây không phải một mình Vân Đại Sơn đề nghị, mà là kết quả công hội pháp thuật cùng các môn phái khác làm việc thực lâu cùng nhau thảo luận, đồng thời nhất trí thông qua. Kiến Minh, ta chê một câu, đích thực là cùng nhau thảo luận nhưng không có nhất trí thông qua, chỉ ít ta liền không có đồng ý. Diệp Tiểu Mộc nghe vậy là thanh âm nữ nhân, giấn cổ nhìn lại người sư thái kia ngồi bên trên tinh thần thiền sư. Trước đó nhìn qua nàng tịch mịch, tên là sư thái Vô Minh, là trưởng giáo Nga Mi Sơn. Trước đó, thời điểm bọn họ cùng nhau vào sân, Diệp Tiểu Mộc cũng không chú ý tới nàng. Đại khái, bởi vì là mỹ nữ, để hắn đặc biệt chú ý là Vô Minh thư thái, nhìn qua chừng 30 tuổi, con mắt thật to, dáng dấp rất đẹp, là cái chủng loại rất tài trí kia. Nàng là trưởng giáo của Nga Mi Sơn, địa vị ở giới pháp thuật cũng là số 1. Lời nói của nàng như cái tát Kiến Minh Thiền Sư ngay tại chỗ, có chút lúng túng. Hắn hắng giọng cái nói, Vô Minh sư muội, phương án này đích thực là không có toàn phiếu thông qua, nhưng thiểu số phụ tụng đa số, kết quả cũng giống như vậy. Cho dù quy hoạch gì cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Vô Minh sư thái lại lục nói, ta cũng không nói làm cho tất cả mọi người hài lòng, chỉ là uốn nắn sơ hở trong lì sao. Tâu Ngọc chép miệng về phía trước, ý bảo họ tiếp tục nghe. Kiến Minh Thiền Sư lấy lại bình tĩnh nói tiếp, chúng ta đã nhất trí, không có nhất trí, nhưng bỏ phiếu thông qua đều cho rằng pháp thuật giới bây giờ lắm mục nhiều chương, quan nội tứ môn, Huy Châu nhị động, tứ đại đạo tràng, bát đại tông môn cái gì, để cho người khác khó mà nhớ được, cũng không biết ai trên ai dưới, dứt khoát về sau, quên hết những cái này, để ra một danh mục khác, lựa chọn một chút môn phái, xem như thay đổi thứ nhất, các vị nghĩ như thế nào? Lần này không ai phản đối nữa, tất cả mọi người muốn nghe xem hắn có thể nói ra danh mục gì. Chúng ta thảo luận nhiều ngày, cảm thấy lấy số 24 là tốt nhất, thời kỳ thượng cổ, không phải có thuyết pháp 24 đạo lưu nha sao, cũng là xuyên qua đạo Phật nhị môn, bây giờ lại thêm một chút môn phái âm dương tư, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nhìn nhau đều có chút kinh ngạc, Tô Ngọc giải thích với đám tiểu đồng bọn. Cái thuyết pháp 24 đạo lưu nha này là Nguyên Thần nói lên, cũng phải thua thiệt hắn. Hắn có thể nghĩ tới, không thể không nói là ý tưởng tốt. 24 đạo lô nha, Diệp Tiểu Mộc thực đúng là nghe Lão Quách đã đề cập tới, nói là năm đó, lúc Khương Thái Công phong thần vì kỷ niệm chư thần các phái, sở định ở dưới cung phụng quan chế, về sau đến đường triều, bị Thiên Khả Hãn, Lý Thế Dân dùng để sắc phong đạo Phật môn phái các nơi. Mỗi một địa khu, một đạo lôi nha, phụ trách công việc tôn giáo địa khu đó. cuối thời Đường Triều, chính sự thay nhau nổi lên, pháp thuật giới cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó thay đổi triều đại, lại lần nữa tẩy bài, thuyết pháp 24 đạo lôi nha, liền không có người nhắc lại. Bất quá cái này xác thực, xem như cổ chế. 24 đạo lôi nha này, mỗi tỉnh một đạo, một khi định ra, dân tấu âm ti chính là có hiệu lực. Sau đó tông phái lớn nhỏ ở các tỉnh đều cần theo nghe môn phái này. 24 đạo này chính là thay đổi cao nhất giới pháp thuật. Mỗi phái cần phái một người thường trú công hội pháp thuật, thực lực phải có 102 mỗi tỉnh. Liên hợp xử lý hết thảy sự kiện, bởi vậy 24 đạo lôi nha này 5 năm một nhiệm kỳ, sau 5 năm lại triệu khai đại hội, lại lần nữa tuyển cử, cho nên các phái kỳ thực đều có hy vọng. Làm như vậy cũng là vì kích phát cạnh tranh nội bộ giới pháp thuật, mới có người tài, lúc không có chuyện, có thể luyện tập, xuống dưới là thay đổi thứ hai, cũng giống như vậy. Hắn thật thông minh, Tô Yên cảm thán, Diệp Tử Mộc gật đầu, hắn cũng tràn đầy đồng cảm. Cuối cùng Kiến Minh Thiền Sư, liền thiền nói chuyện tới nhiệm kỳ và kế hoạch tuyển cử, có thể vì hắn hoặc là nhóm người bọn họ tranh thủ đến phiếu bầu trong lúc này. Dù sao, trước kia tứ đại đạo tràng, tam sơn ngũ nhạc các thứ, đây là tuyên cổ bất biến, môn phái khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Cứ như vậy, môn phái lập phái muộn, liền vĩnh viễn ăn phải thiệt thòi. Mặc dù bây giờ bầu lại, tiểu môn phái tương đối lớn mạnh mà nói, vẫn là thiếu sức cạnh tranh. Nhưng ít ra, có người tiên phong, ai biết, vạn nhất mộ phần thiên tổ kia bốc lên khói xanh, trong môn xuất hiện một pháp sư thiên tài, liền có thể tăng xếp hạng, đạt được nhiều chỗ tốt thực tế, sẽ không bao giờ lại giống như trước đây. Cho dù có sinh ra thiên tài, chỉ cần nội tình môn phái không đủ, cũng sẽ bị người khác xem như là nhà giàu mới nổi. Chương 3201. Tô Ngọc hử lại một tiếng, thở dài nói: bọn hắn làm như vậy, nhưng thực ra là nhằm vào mấy đại lão môn phái tới, coi như giữ lại danh phận đời thứ nhất, 24 môn phái, bọn hắn nhất định sẽ lung lạc trong đó đại bộ phận. Vô căn cứ không hợp tác với mấy cái đại phái, để cho bọn hắn chính lệnh có thể thực hành, xem như nắm trong tay.